phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 82, đạo mạo trang nghiêm. Lệ sư thúc uy vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô danh liễm tức công, thuật pháp khẩu quyết đối với hắn cái này trúc cơ trung kỳ tu sĩ đến nói, cũng không tối nghĩa khó hiểu dù sao. Tiêu Chấn cùng Tiêu Thúy chỉ là luyện khí tiền kỳ tu vi đều có thể lĩnh ngộ học được, hắn tự nhiên không đáng kể. Đơn giản trình độ, vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Thậm chí đều không cần lãng phí điểm thuộc tính, chẳng qua là hao phí gần 2 tháng, hắn liền triệt để nắm giữ, khoảng cách một chút chính là cảnh giới viên mãn. Về phần sách gia thú bên trên, một môn khác dùng yêu văn ghi lại tật phong cửu biến. Nhìn lần thứ nhất sau, Lệ Phi Vũ liền cất kỹ sách gia thú. Cũng không phải là không muốn học, mà là thật xem không hiểu yêu văn. Đợi đến về sau có cơ hội, đi tìm Thiên Lan Thánh Thú chỉ điểm, hay là cách khác, học xong yêu văn, mới có cơ hội tu luyện. Mà tại đây 2 tháng, trừ vô danh liễm tức công bên ngoài, Lệ Phi Vũ cũng lần nữa góp nhặt 2 điểm thuộc tính, cùng với một khối linh thạch cấp trung, chỉ còn lại có 1 tháng liền đầy thời gian nửa năm. Yểm Nguyệt Tông quặng mỏ cuối cùng xuất hiện 1 khối linh thạch cấp trung. Đè xuống quy định, chủ trì khai phá nửa năm trúc cơ tu sĩ, có thể thu hoạch được nửa năm qua này linh thạch. Cũng liền mang ý nghĩa, cái này 1 khối linh thạch cấp trung thuộc về hắn cái người. Lại thêm phía trước từ Phó Thiên Hào trong túi chữ vật cái kia 1 khối hỏa thuộc tính linh thạch cấp trung, cái người đã có được 2 khối. Về phần cái này 5 tháng thu thập linh thạch cấp thấp, càng là đột phá 2000 số lượng. Cái này linh thạch số lượng, cũng không trách Tuyên Nhạc dám đỉnh lấy Khung Lão Quái áp lực, tại bên dưới giở trò. Nghĩ đến cái này Lệ Phi Vũ, đôi mắt cũng là bộc lộ 1 vòng lạnh ý, hắn lúc đầu chỉ nghĩ yên lặng tu luyện, có thể Tuyên Nhạc đã hướng về phía hắn đến. Vậy hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua. Huống chi Tuyên Nhạc loại trong ngoài bất nhất này Tiếu Diện Hồ, không sớm một chút giải quyết, không chừng về sau còn sẽ có cái gì yêu thiêu thân xuất hiện. Lần này trở về, tất nhiên cùng đối phương tính rõ 1-2. Tiền bối, quặng mỏ xảy ra chuyện, ngoài động phủ, vang lên Tiêu Chấn âm thanh. Tiêu gia tổ tôn 2 người trên danh nghĩa đã là Lệ Phi Vũ người hầu, nhưng ở 2 tháng này cũng hoàn toàn chính xác đưa đến người hầu tác dụng. Tại hắn bế quan thời điểm, quặng mỏ phát sinh việc lớn, Tiêu Chấn đều biết trước tiên đến bẩm báo. Lệ Phi Vũ ánh mắt lấp lóe, Mộc Hoàng lệnh rất nhanh thu được thảo mộc chi linh phản hồi. Quặng mỏ hoàn toàn chính xác xảy ra chuyện, có thợ mỏ mất tích, Lệ Phi Vũ đi ra động phủ, Tiêu Chấn vội vàng cung kính báo cáo vừa mới phát hiện tình huống. Nguyên lai là vừa mới đang tiến hành thường ngày kiểm kê nhân số, đoạt lại thợ mỏ thu thập linh thạch thời điểm, 10 tên Yểm Nguyệt Tông đệ tử phát hiện, tương ứng thợ mỏ ít 3 người. Tiêu Chấn sau khi biết được vội vàng đến báo cáo, hiện tại quặng mỏ bên trên, 5 tên đệ tử một lần nữa kiểm kê. 5 tên đệ tử tiến vào quặng mỏ tìm kiếm. Nghe tin tức này, Lệ Phi Vũ nhìn thoáng qua còn lại lục phái khu mỏ quặng. Đều đang chăm chú bên này tình huống, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện thợ mỏ mất tích vấn đề. Sư thúc, xác nhận không sai, hoàn toàn chính xác mất tích 3 cái thợ mỏ. Tên kia luyện khí tầng 12 đệ tử, kiên trì lên trước bẩm báo, ngữ khí mang theo 1 vẻ khẩn trương cùng bất đắc dĩ. Vô duyên vô cớ mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thợ mỏ người không còn không coi là chuyện lớn, có thể đánh rơi linh thạch, đó mới là việc lớn. Lo lắng Lệ Phi Vũ giận chó đánh mèo đến trên đầu của hắn. Lệ Phi Vũ chẳng qua là khẽ ừ, như thế nhẹ nhàng đáp lại, để Tiêu Chấn cùng đệ tử đều sừng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới vị này Lệ sư thúc như thế dày rộng. Không để ý đến 2 người ánh mắt kinh ngạc. Lệ Phi Vũ chẳng qua là mở miệng nói ra. Dùng truyền âm phù đem tiến vào tìm người mấy cái đệ tử gọi trở về, đồng thời đem tất cả thợ mỏ rút khỏi quặng mỏ. Phải, cảm giác trốn qua một kiếp đệ tử lĩnh mệnh mà đi, không dám có chút chần chờ. Lệ Phi Vũ nhìn về phía quặng mỏ, hơi híp mắt lại. Ngay tại vừa rồi, Mộc Hoàng lệnh thu tập được thợ mỏ mất tích tình huống cụ thể. Cái kia 3 tên thợ mỏ mở ra 1 cái mới đường hầm mỏ. Kéo ra vách đá, cũng là phát hiện bên trong là 1 chỗ thạch nhũ động. 3 người tiến vào điều tra, sau đó rít gào lên, không còn xuất hiện. Cái này khiến hắn nhớ tới đến 1 cái khả năng, yêu thú, sẽ là huyết ngọc chi chu sao? Lệ Phi Vũ thầm nghĩ trong lòng, có chút chờ mong. Lúc trước đến mỏ linh thạch, chính là ôm ý nghĩ này đến. Đi qua năm tháng, một mực không có động tĩnh, hắn còn coi là sẽ không còn có tình huống phát sinh, không nghĩ tới. Tại đây một tháng cuối cùng có tình huống phát sinh. Tiến vào quặng mỏ năm tên đệ tử, rất mau dẫn lấy bên trong thợ mỏ ra tới. Lệ Phi Vũ ánh mắt lóe lên, liếc qua còn lại lục phái khu mỏ quặng, thả người thúc đẩy ngự phong quyết, lách vào trong hầm mỏ. Sư thúc tự mình tiến vào quặng mỏ, cần phải có thể tra ra tình huống như thế nào tới đi. Còn có thể là cái gì tình huống, khẳng định là yêu thú A, không có vô duyên vô cớ mất tích, từ điều tra đến xem, mất tích quá đột ngột, rất có thể là gặp gỡ yêu thú. Yểm Nguyệt Tông 10 tên đệ tử, canh giữ ở bên ngoài, ảo ảo nghị luận. Hiện ra khác biệt thần sắc, có lo lắng, có suy nghĩ, cũng có mặt không biểu tình. Đột nhiên, một cỗ cường đại uy áp giáng lâm, trực tiếp ép tới cái này 10 tên đệ tử thay đổi sắc mặt, khẩn trương nhìn lại. Cũng là thấy linh thú Sơn Lữ Thiên Mông, đột nhiên giá lâm. Ha ha, thợ mỏ vô cớ mất tích, sợ là có yêu nghiệt quấy phá, Lệ sư đệ, vi huynh đến giúp ngươi một tay. Dứt lời, cũng không quản cái kia 10 tên Yểm Nguyệt Tông đệ tử, Lữ Thiên Mông cười lớn vọt vào. Cái này khiến cái kia 10 tên Yểm Nguyệt Tông đệ tử ào ào lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng lại không dám nói. Lữ Thiên Mông là trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, một cái ngón tay đều có thể bóp chết bọn hắn, không uổng phí thổi bay lực lượng. Linh Quáng là 7 đại phái tổng cộng có, nếu là có yêu thú ẩn hiện, tự nhiên là 7 đại phái cùng một chỗ diệt trừ. Đúng lúc này, Cự Kiếm Môn trúc cơ kỳ, cao giọng mở miệng, nhanh chân mà tới. Hai vị sư huynh lời nói rất đúng, Thanh Hư Môn Cát Dược đạo nhân, chân đạp tuyết lấn cầu vồng, không chịu rớt lại phía sau. Hóa Đao Ổ trúc cơ kỳ, Thiên Khuyết Bảo Dư Hưng, cuối cùng, Vu Khôn cũng mặt không biểu tình xâm nhập, thuộc về Yểm Nguyệt Tông quặng mỏ. Yêu thú dù nguy hiểm, nhưng ai cũng rõ ràng, yêu thú sẽ có xen lẫn thiên tài địa bảo. Ai cũng muốn tranh một hồi, mấy tên khốn kiếp này, phía trước nói xong, mỗi cái quặng mỏ đoạt được mỗi người về mỗi người, hiện tại liền đến đoạt. Từng cái chờ Lệ sư thúc tiến vào quặng mỏ mới dám mở miệng, thật mẹ nó không muốn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đạo mạo trang nghiêm, còn không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thấy còn lại lục phái trúc cơ kỳ, một cái tiếp theo một cái không muốn mặt xông vào quặng mỏ. Cái này 10 tên Yểm Nguyệt Tông đệ tử cuối cùng nhịn không được thấp giọng quát mắng lên, trên mặt hiện ra biệt khuất cùng phẫn nộ. Thân là Việt Quốc đại phái đệ nhất, Yểm Nguyệt Tông ăn thiệt thòi rất ít. Lúc này bị lục đại phái cùng một chỗ cưỡi mặt ăn cướp trắng trợn, tự nhiên là càng cảm buồn bực xấu hổ. Còn lại lục phái luyện khí kỳ đệ tử thấy, cũng là đắc ý vui vẻ. Thậm chí có người cố ý hô to lời khấn, chúc mừng bản môn trúc cơ kỳ, có thể thu hoạch yêu thú, được bảo mà về, dùng cái này đến kích thích Yểm Nguyệt Tông đệ tử. Trong lúc nhất thời, quặng mỏ bên ngoài, Yểm Nguyệt Tông cùng còn lại lục phái cái lộn lên. Lúc này, một tiếng lay trời rung đất trầm đục từ trong động mỏ truyền ra, chấn áp toàn trường cãi lộn. Tất cả mọi người đều mắt lộ ra kinh hãi nhìn lại. Đây là cái gì? Trận pháp, Lệ sư đệ thủ đoạn cao cường, thế mà bố trí như thế sát trận. Không, chư vị sư huynh đệ cẩn thận, đây là hai cái sát trận. Lệ sư đệ, ngươi có ý tứ gì? Nghe từng đợt tức hổn hển tiếng hét phẫn nộ từ trong động mỏ truyền ra, quặng mỏ bên trong 7 đại phái cùng thợ mỏ ào ào khẽ giật mình. Ha ha, Lệ sư thúc uy vũ, một đạo tiếng cười to tại Yểm Nguyệt Tông đệ tử bên trong vang lên. Còn lại lục phái đệ tử, cũng là sắc mặt khó nhìn lên. Ai cũng nghe được rõ ràng, Lệ Phi Vũ đã ấm chuẩn bị, thiết hạ hai bộ sát trận ngăn cản, mà lại thật đem bọn hắn lục phái trúc cơ kỳ cho cản lại. Cách chương.